Ngốc nghếch Vương Gia Xuyên Việt Phi, chương 51 quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi làm dạp hát cách khách Vân Tửu lâu ước chừng 500 thước là một khách điếm cũ tồi tà. Tuy rằng, khách điếm này so với khách Vân Tửu lâu ở ngay đường chính thì được xem như là bị vây ở góc đường, nhưng vị trí xung quanh coi như cũng là phồn vinh. Mà khách điếm này vốn do ông chủ không kinh doanh tốt, lại có khách Vân Tửu lâu cấp 5 sao khai trương sau, liền giống như nhà ruột lại gặp trời mưa. Vốn Tần Tử Dực mua khách điếm này chỉ dùng để mở rộng khách Vân Tửu lâu, làm thành một cái tửu lâu cấp bậc thấp một chút, giá cả cũng thấp xuống cho nhiều tầng lớp có thể vào. Hiện tại, vừa vặn có thể làm dạp hát, Tô Lệ Nhã trong trong ngoài ngoài, phía trước phía sau đánh giá dạp hát tương lai này, trực giác vừa lòng, nhất là đại sảnh giang mở kia cùng với hành lang. Như vậy hoàn toàn có thể cải tạo thành hai tầng lâu thính phòng. Dưới lầu đại sảnh là nhằm vào quần chúng bình thường, mà lầu hai còn lại là nhằm vào khách quý. Tần Tử Dực chỉ vào đại sảnh nói, ta tính ở trong này là một sân khấu lớn, chỗ các ngươi biểu diễn. Dưới đài bãi ghế dựa, làm chỗ ngồi cho người xem bình thường. Hắn nâng ngón tay hướng lầu hai hành lang nói, ta tính đem phòng cấp trên hành lang cải tạo thành một gian nhã phòng đối diện với sân khấu, dành cho những khách có nhiều tiền. Trên cơ bản, suy nghĩ của Tần Tử Dực cùng mình không sai biệt lắm. Nhưng là, nàng có một chút ý kiến phải nói ra. Tần trang chủ, không biết ngươi có thể hay không tìm cho ta một người thợ mộc đem dọn chỗ làm thành như vậy đâu. Tô Lệ Nhã bắt đầu hướng Tần Tử Dực miêu tả rạp chiếu phim ở hiện đại từ cầu thang đến chỗ ngồi. Như vậy chỗ ngồi mới tốt, quần chúng sẽ không bởi vì chênh lệch chiều cao mà nhìn không tới biểu diễn trên sân khấu, hơn nữa chỗ ngồi cố định có thể tạo ra càng nhiều không gian cất chứa càng nhiều người. Ở mỗi một chỗ ngồi sắp xếp trang bị, nàng tiếp theo hướng Tần Tử Dực giải thích gấp thức tấm ván gỗ. Tấm gỗ này ở giữa chỗ ngồi có thể di động. Quần chúng nếu có muốn ăn điểm tâm, trà linh tinh gì đó, có thể đem để bên trên. Cuối cùng phân thành 4 chỗ ngồi. Mỗi tổ trong đó có 2 người lưu thông thuận tiện cung cấp những nhu cầu của khách. Rốt cục Tô Lệ Nhã nói xong, hô to một hơi. Mà Tần Tử Dực lấy ánh mắt kinh dị nhìn Tô Lệ Nhã bưng chén trà trên bàn uống, rất khó tưởng tượng chỗ ngồi tinh tế như vậy cương nhiên nàng có thể nghĩ ra, chính là cho dù là thợ giỏi cũng rất khó tưởng tượng ra. Nhưng hắn lại phát hiện nếu như y theo như lời nàng mà làm, quả thật có thể cất chứa càng nhiều quần chúng, kiếm càng nhiều tiền. Uống trà xong, Tô Lệ Nhã tiếp tục giảng giải nói. Chúng ta có thể ở từng cái chỗ ngồi khắc dãy số, đem từng cái dãy số chế thành phiếu, trước đó bán cho quần chúng. Chế thành phiếu, Tần Tử Dực nghi hoặc hỏi. Tô Lệ Nhã chiếu hình dáng vé xem phim ở hiện đại nói. Giống như tờ giấy cứng vậy, trên đó có ghi dãy số. Tần Tử Dực thoáng tự hỏi nói. Này không khó, nhưng ta bán thì có người bỏ tiền ra mua sao? Dù sao, dân chúng đối với thứ gì mới đều sẽ ôm tâm tư nghi hoặc. Điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Lúc trước hắn đối với cái dạp hát này cũng có nhiều băn khoăn. Đối với vấn đề bán vé nàng vô cùng tự tin. Ở hiện đại nàng thường xuyên lấy đồ ăn chia sẻ cho Dương Tình vì nàng có nhiều bát quái trong giới giải trí. Bất quá, hiện tại nơi không có khái niệm về truyền thông. Nàng tính lựa chọn phương pháp tiện dụng nhất. Áp phích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bắt đầu đem hình thức áp phích trong lòng nói ra. Chúng ta có thể cho một ít hỏa kỹ cao siêu đem mẫu đơn, bách hợp cùng Cổ Kiếm Hiên 3 người lên một tờ giấy lớn, dán ở các khách điếm tửu lâu ở Phú Huyện, rồi sau đó dựa vào bức vẽ nói với người thuyết thư ở nơi đó kể giãn lược lại chuyện xưa. Mặt nạ, Tần Tử Dực khẽ nói. Phương pháp như vậy quả thật có thể làm, chỉ có thể làm a, hiệu quả khẳng định sẽ làm cho những người nơi này mở rang tầm mắt. Tô Lệ Nhã không khỏi đắc ý nghĩ, Tần Tử Dực có thể ở trong thời gian ngắn ngủn, làm cho Tần Thị Sơn Trang trở thành lão đại thương giới ở Long Viêm Quốc nên hiệu suất làm việc thì khỏi phải bàn. 3 ngày sau, trước cửa tất cả các khách điếm tửu lâu lớn nhỏ trong Phú Huyện đều treo một bức họa ước chừng cao gần bằng một người lớn. Trên bức họa lấy mẫu đơn, bách hợp cùng Cổ Kiếm Hiên 3 vị tuấn nam mỹ nữ làm nhân vật trung tâm, sắc thái tiên diễm cùng tiêu đề to như vậy. Như thế thị giác hiệu quả, làm cho các khách nhân ra vào khách điếm tửu lâu đều dừng bước. Dù sao bức họa tuấn nam mỹ nữ như thế lại cảnh đẹp ý vui, ai cũng không muốn bỏ qua. Dựa theo bản họa, người thuyết thư càng có thể phát huy chuyện xưa. Mặt nạ, giới thiệu những điểm chính. Sau khi bọn họ nói xong, sẽ riêng cường điệu một tháng sau ở dạp hát sẽ trình diễn, hiện tại có thể đến khách Vân Tửu lâu đặt bàn trước. Sang trước dạp hát là nàng cực lực hướng Tần Tử Dực đẩy mạnh tiêu thụ tên. Dù sao dạp hát có thể tính là một ý tưởng sáng tạo tại thế giới này, đi trước tính chuyện vật. Chỉ có tên này mới có thể đưa dạp hát của bọn họ phát triển lên. Từ khi bản họa xuất hiện cũng đã có rất nhiều người chạy đến khách Vân Tửu lâu mua phiếu. mà người mua phiếu theo thời gian trôi qua, bắt đầu tăng tốc độ cùng phương thức. Không đến 3 ngày, phiếu bình thường đã bán sạch, chính là trong 2 ngày thì phiếu giá cao đã bán hết phân nửa. Kỳ thật, phiếu sở dĩ có thể bán đắt như vật chính là bởi vì chuyện xưa. Mặt nạ này hấp dẫn, hơn nữa mẫu đơn cùng bách hợp đều được công nhận là hai đại danh kỹ ở Phú Huyện, lại làm cho hai người bọn họ có thể trình diễn. Mà tất cả các phiếu đều là Tần Tử Dực mời người chuyên môn chế tác, rất khó phòng chế. Cục diện bán phiếu làm Tần Tử Dực cũng lâm vào khiếp sợ. Nhưng là Vương chủ sự cùng trưởng quầy đã rất muốn khóc. Người mua không được phiếu chính là mỗi ngày theo chân bọn họ nháo, làm cho bọn họ giải thích đến khan cả cổ họng. Tần Tử Dực đem tình huống này nói lại với Tô Lệ Nhã, nàng cười nói. Tần trang chủ, ngươi tận dụng khả năng chế tạo chút phiếu, làm cho Vương chủ sự bán. Tần Tử Dực nghi hoặc hỏi, nhưng sang trước giạp hát chỉ có thể chứa nhiều người như vậy. Tô Lệ Nhã thần bí cười nói, ngươi có thể cho người đem thời gian cấp đổi thành ngày hôm sau a, giạp hát mở cửa buôn bán, nhưng không phải vì diễn một tuồng kịch mà là vì để kinh doanh lâu dài, không phải sao? Tần Tử Dực dù sao cũng là cao thủ kinh thương, vừa nghe liền hiểu được thâm ý trong đó, cười nói. Đúng vậy, bắt đầu rất nhiều phiếu tinh xảo được đem ra bán, quảng cáo mị lực bắt đầu lấy tư thái ngạo nghễ lần đầu tiên trên đời để cho mọi người triển lãm. Cách chương.